Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Và thưa, hôm nay là thứ ba, 23 Tây tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện ở San Jose, California. Cái khóa thiền của chúng ta, mình chỉ còn có một tuần nữa thôi. Và tất cả các quý vị ở đây đó là đang đi trên cái con đường để tìm hiểu về cái sự thật của cuộc đời mình. Có nhiều vị đó cũng đã thấy được cái điều đó qua cái kinh nghiệm của chính mình. Và khi mà chúng ta đi tìm cái sự thật ở đây đó, thì đó không phải là một cái sự thật bình thường, mà nó là những cái sự thật cao thượng. Khi mà chúng ta để ý quan sát, ghi nhận những cái gì sanh khởi qua thân tâm, thì mình thấy rằng là những cái hiện tượng này đó, nó thay đổi liên tục. Và những cái hiện tượng mà thay đổi liên tục đó, thì chúng ta thấy là nó khổ. Như vậy, chúng ta từ cái sự thực hành của mình đó, thì mình nhận thấy là những cái hiện tượng thân tâm này đó, nó có những cái đặc tánh chung của nó. Cái đặc tánh chung của nó là nó thay đổi liên tục, nó vô thường. Và vì vô thường nên nó là khổ. Và chúng ta hoàn toàn không thể nào điều khiển được nó hết. Nó là vô ngã. Cứ tiếp tục quan sát, ghi nhận thì chúng ta sẽ thu thập được rất là nhiều những cái bằng chứng từ cái kinh nghiệm của mình. Và muốn mà làm như vậy đó, thì mình phải tiếp tục mình thực hành, mình tiếp tục vun bồi. Thì hôm nay Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về năm cái sự vun bồi. Và tiếng Phạn đó, cái chữ vun bồi được dịch là Bhavana. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì cái mục đích là sự giải thoát. Mà muốn có được sự giải thoát thì phải có cái sự thanh lọc. Thanh lọc từ từ, từ giới đến tâm, rồi tới những cái cách suy nghĩ v.v. Và muốn thanh lọc được đó, thì chúng ta phải trau dồi, phải vun bồi, phải đi qua một cái quá trình thực hành thật là lâu, để cho càng lúc thì chúng ta càng nhuần nhuyễn, càng được tôi luyện. Và cái vun bồi thứ nhất thì được gọi là Sirakala Bhavana. Cái chữ Sira có nghĩa là dài, còn Kala có nghĩa là thời gian. Như vậy, ở đây đó là chúng ta vun bồi cái sự thực tập của mình trong một cái thời gian dài. Thì Ngài hỏi là chúng ta vun bồi cho tới bao lâu? Thì Ngài nói cho đến khi nào mà mình chứng ngộ được Niết Bàn, mình chứng ngộ được A-La-Hán. Sự thực hành trong Phật giáo đó được căn cứ trên giới, định và huệ. Như vậy khi mà mình thực hành là mình tiếp tục, mình vun bồi giới, định và huệ. Thì nói về giới đó, Ngài nói rằng đó, với một vị tăng, khi mà một cái vị tăng mà mới xuất gia, ví dụ như mới xuất gia được một hạng, hai hạng, thì cái vị đó cũng giữ giới. Và một vị tăng mà có được 10 hạ hay 20 hạ, thì cái vị tăng 10 hạ, 20 hạ cũng giữ giới. Nhưng mà cái vị tăng mà có nhiều hạ hơn đó, thì cái vị này đó rất là thuần thục trong cái vấn đề giữ giới. Tại vì cái vị này đó đã làm trong 20, 30, 40 năm. Và nói về định đó, thì khi mà chúng ta ngồi hành thiền, tâm mình nằm trên đề mục, mình có được sự định tâm. Khi mà sự định tâm của chúng ta có được một tiếng đồng hồ, thì trong một tiếng đó, cái tâm của mình nó nằm trên cái đối tượng, Nó không có suy nghĩ đó đây. Và nếu như cái định tâm của mình mà nó được lâu hơn, ví dụ như một ngày, thì cái định lực nó sẽ mạnh hơn. Ngài nói một cái ví dụ là ở trong những cái phiên xử ở trong tòa đó, thì chỉ cần một vài cái bằng chứng mà rất là mạnh thì cũng đủ để đưa cái người đó đi vô tù ngồi. Còn ở đây đó thì quý vị có rất là nhiều những cái bằng chứng nguyên một ngày. Mỗi một ngày mà quý vị thực hành là quý vị đang thu thập rất rất rất là nhiều những cái bằng chứng. Và khi mà quý vị thu thập những cái thông tin từ cái kinh nghiệm của mình đó, và khi mà những cái thông tin này đó nó càng rõ thì nó là những cái sự hiểu biết của mình. Và nếu như đó là cái sự hiểu biết thật sự thì chúng ta sẽ không có quên nó. Và ở đây Ngài mở ngoặc, Ngài nói rằng đó là Phật giáo Nguyên Thủy hay là ở Theravada Buddhism đó, nó chính xác. Những cái kinh điển từ trong Phật giáo Nguyên Thủy nó được chính xác là bởi vì đó nó không có bị thêm vào hay là lấy ra. Những gì mà Đức Phật dạy thì các vị tăng vẫn giữ y nó như vậy. Sau khi Đức Phật mất thì có những cái lần mà các vị tăng, lúc đầu là các vị A-la-hán, ngồi xuống để mà đọc trở lại những cái lời dạy của Đức Phật. Những cái lần kết tập tam tạng như vậy đó, thì 3 lần đầu được thực hiện ở Ấn Độ. Lần thứ tư thì được thực hiện ở Tích Lan. Còn lần kết tập tam tạng thứ năm và thứ sáu thì được thực hiện ở bên Miến Điện. Ngài nói rằng được. Khi mà Ngài đi ở những cái chùa ở Bắc Tông đó, thì Ngài nói rằng đó, họ, dạ thưa xin lỗi, những người ở bên trường phái Bắc Tông đó có những cái suy nghĩ nó khác một chút. Thì khi mà Ngài biết cái điều đó thì Ngài cố gắng giải thích cho họ hiểu. Chúng ta không có bao giờ đi chỉ trích một cái tôn giáo nào khác hết. Và điều đó mình cũng không có nên làm. Như vậy, trở lại với cái sự vun bồi thứ nhất là chúng ta phải thực tập một thời gian dài. Khi mà mình càng thực tập lâu đó thì trí tuệ nó càng phát sinh, cái sự tự tin của mình đó nó cũng càng tăng lên. Còn nếu như sau một thời gian thực tập dài mà chúng ta cảm thấy là mình giỏi hơn người khác, có nghĩa là mình ngã mạn hơn, mình tự cao hơn, thì mình hãy coi lại. Tại vì có nghĩa là cái sự thực tập của mình đó nó có cái vấn đề. Ở trong Phật giáo đó thì khi mà chúng ta thực hành, khi mà mình thực hành đúng, có nghĩa là những cái phiền não của mình đó, nó phải được loại bỏ từ từ từ từ từ từ. Và khi mà phiền não được loại bỏ thì thân tâm của chúng ta sẽ được nhẹ nhàng hơn, mình cảm thấy được bình yên hơn. Và mình càng tiếp tục thực hành thì đến một lúc chúng ta sẽ chứng ngộ được cái tầng cao nhất, đó là A-la-hán. Và đến cái sự vun bồi thứ nhì được gọi là Nirandhara Bhavana, có nghĩa là khi mà mình thực hành đó. Bhavana có nghĩa là cái sự vun bồi, cái sự thực hành, sự thực tập. Cứ cứ việc thực hành lặp đi lặp lại cho đến khi nào mà mình rất rất rất là thuần thục. Thì khi mà cái sự thực tập của mình đó, cái sự thực tập, cái sự vun bồi thứ nhì đó, Nirandara Bhavana này đó, có nghĩa là chúng ta thực hành mà không có cái kẽ hở, không có cái chỗ trống. Cái chữ Nira có nghĩa là không, Andara có nghĩa là cái khoảng trống. Thì Ngài cho một cái ví dụ, ví dụ như một cái vị tăng, thì mỗi khi mà cái vị tăng đó nhập hạ hay là ở trong một cái chùa trong 3 tháng mùa mưa thì được gọi là một cái hạ. Nếu như một cái vị tăng mà chỉ ở trong chùa nhập hạ, rồi nhập hạ xong vị ấy hoàn tục trở về đời sống gia đình, rồi qua năm sau vị ấy nhập hạ nữa, thì sau cái hạ đó vị ấy trở về đời sống cư sĩ, thì mỗi một lần mà vị ấy nhập một cái hạ thì được gọi, được tính là một hạ. Dạ thưa, trong Phật giáo đó, các vị tăng có cái tuổi hạ. Khi mà các cái vị đó mà nhập hạ 3 tháng mùa mưa, nhập xong 3 tháng đó thì được gọi là một cái hạ. Nếu như một vị tăng mà cứ nhập hạ xong rồi xả y trở về đời sống cư sĩ, rồi qua năm sau nhập hạ nữa, thì vị ấy làm 40 lần như vậy. Vị ấy cũng nhập hạ cũng 40 lần, và vị ấy tự xưng là mình được 40 cái hạ. Thì Ngài nói rằng như vậy không có được. Khi mà một người mà giữ giới thì cái giới đó nó cũng phải được liên tục, nó không có được cái kẽ hở. Và tại vì cái sự thực hành trong Phật giáo đó là căn cứ trên giới, định và huệ. Thì khi một người giữ giới thì cái giới cũng phải giữ cho được liên tục. Và rồi thực hành phát triển cái sự định tâm, thì cũng phải thực hành một cách liên tục, phát triển cái sự định tâm cho nó được liên tục. Một người mà có được một chút xíu định tâm, thấy được cái sự sanh lên và mất đi, xuất hiện và biến mất của những cái hiện tượng, thấy được vài lần, thì cái người đó chưa có được gọi là một cái người mà kinh nghiệm ở cái tuệ sanh diệt. Muốn kinh nghiệm cái tuệ sanh diệt thì cái người hành giả phải kinh nghiệm cái sự sanh và diệt của các cái đối tượng rất rất rất rất nhiều lần. Khi mà kinh nghiệm cái sự sanh diệt rất là nhiều lần thì nó mới đủ mạnh để nó trở thành một cái sự hiểu biết, một cái tuệ. Chứ nếu như chỉ kinh nghiệm vài lần thì đó chỉ là kinh nghiệm, chứ nó chưa được đủ mạnh để gọi là một cái tuệ, một cái sự hiểu biết. Một ngày cho một cái ví dụ khác nữa là khi mà chúng ta học học võ, martial art, khi mình học võ judo hay là cái gì đó đó, thì khi mà ở trong lớp đó chúng ta thực hành, chúng ta cũng tập đánh nhau với những người bạn đồng lứa, thì đó chỉ là sự thực tập thôi. Cái sự thử thách mà mình mà sẽ có đó là khi mà mình đi ra ngoài xã hội và mình phải bảo vệ mình khi người khác tấn công, thì cái đó là một cái sự thử thách đúng. Còn khi mình ở trong lớp, mình chỉ thực tập thôi. Khi mà mình thực tập mà mình chưa có thực tập nhuần nhuyễn đó, thì tới lúc mà mình đi ra xã hội, người khác tấn công mình thì mình không thể nào chống đỡ lại được gì cả hết. Cũng giống như khi chúng ta thực hành thiền ở trong cái thiền viện thì chúng ta cũng có những cái phiền não thật đó. Nhưng mà cái phiền não thật sự đó là những cái mà đang chờ quý vị vào tuần tới đó. Đó là những cái phiền não mà quý vị sẽ đương đầu hàng ngày. Và muốn đương đầu được với những cái phiền não đó thì quý vị cần phải thực tập cho rất là nhuần nhuyễn. Và ở đây là cái môi trường để chúng ta thực hành. Khi mà chúng ta thực hành đó, mỗi một cái khoảnh khắc mà mình có chánh niệm và cái chánh niệm của mình nó được liên tục, nó không có cái kẽ hở thì cái tâm của chúng ta được bảo vệ. Vì nó không có kẽ hở cho nên những cái phiền não như là tham, khó chịu, bực mình, ganh tị, so sánh vân vân đó, những cái phiền não đó đó nó không có cái chỗ để mà nó xen vào được. Là tại vì đó ngài ví dụ cái tâm của mình giống như cái con đường mà chỉ có một chiều thôi. Nếu như cái con đường một chiều chỉ có một cái chiếc xe đi qua được, mỗi một thời điểm chỉ có một chiếc xe đi qua. Nếu như một chiếc xe thiện đi qua thì chiếc xe bất thiện không có đi qua được. Do đó, nếu như mà chúng ta có cái chánh niệm hay là cái sự ghi nhận của mình mà nó được liên tục, không có kẽ hở thì phiền não không có cơ hội sanh vào được. Khi chúng ta thực hành đó mà mình không có thấy rõ cái đối tượng của mình, có nghĩa là cái lúc đó cái tâm của mình nó đang mù mờ. Hoặc là khi mà chúng ta suy nghĩ thì ngay lúc đó đó cái tâm của mình đó, nó cũng mù mờ. Nó không có rõ. Cái vung bồi thứ ba được gọi là Nirawasesa Bhavana. Cái chữ Nirawasesa ở đây đó có nghĩa là chúng ta phải hoàn tất cái công việc của mình. Khi mà mình thực hành đó, mình càng thực hành thì mình càng kinh nghiệm. Và mình kinh nghiệm cái gì? Mình kinh nghiệm là những cái gì mà mình ghi nhận, mình để ý, mình quan sát đó, thì mình thấy là nó thay đổi. Và mình cũng kinh nghiệm được đó là cái thân và cái tâm này đó nó không phải là một cái khối chắc nịch mà nó là cái sự tổng hợp, là sự kết hợp của rất là nhiều thứ. Và những cái thứ đó đó nó thay đổi liên tục. Thì như vậy đó, chúng ta từ từ đó, chúng ta loại bỏ được những cái sự nghi ngờ. Chúng ta loại bỏ được nghi ngờ là tại vì đó mình có những cái kinh nghiệm thực chứng, chính mình kinh nghiệm, chứ không phải mình biết được từ cái sách vở. Cho nên từ cái kinh nghiệm của mình loại bỏ được nghi ngờ. Và từ cái kinh nghiệm của mình đó, mình cũng loại bỏ được những cái sự hiểu biết sai lầm. Và ở đây ngài mở ngoặc, ngài nói ngài như vậy đó thì rất là công phu, rất là nhiều người phải làm việc để bảo đảm cho những người thiền sinh có thức ăn đầy đủ mỗi ngày, có chỗ ở được an toàn và những gì mà thiền sinh cần thiết thì thiền viện cũng ráng cung cấp. Đó là vì những người thiền sinh là những người xa lìa các cái dục lạc. Và thiền sinh đó, khi mà mình hành thiền đó thì mình phải biết là có được một cái cơ hội để thực hành rất là khó. Tại vì cái gì mà muốn có được đó đòi hỏi rất là nhiều điều kiện. Thứ nhất, mình phải có đủ sức khỏe, mình phải có thời giờ, mình phải có đủ điều kiện để mình đến được cái thiền viện. Rồi đó phải có cái chỗ tổ chức cái khóa thiền. Thì có nhiều điều kiện hợp lại mới đủ để chúng ta đi dự được cái khóa thiền. Thì khi mà mình có được cái cơ hội thực hành đó, thì và khi chúng ta kinh nghiệm được pháp, chúng ta sẽ rất là biết ơn vì chúng ta có được cái cơ hội thực hành. Và khi mà mình biết ơn thì mình càng cố gắng tận dụng những cái thời giờ mà mình còn còn lại đó để thực hành. Tại vì chúng ta chỉ còn có một tuần nữa thôi. Cái vun bồi thứ tư được gọi là Sakicca Bhavana. Cái chữ Sakicca này đó có nghĩa là tôn trọng. Khi mà chúng ta tôn trọng cái sự thực hành, cái sự vun bồi này của mình đó, có nghĩa là mình làm một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Và khi mà mình quan sát cái gì đó, mình cũng quan sát một cách chi tiết. Mình để tâm, mình để hết tâm mình vô cái sự thực hành. Chứ không phải là mình thực hành một cách nửa vời hay là mình thực hành một cách hời hợt thì không phải như vậy. Ở đây Ngài nói thêm đó là khi mà chúng ta thực hành đó thì cái lời hướng dẫn là mình làm cái gì đó mình phải làm chậm lại. Tại vì đó Ngài cho một cái ví dụ, nếu như có một cái chiếc xe chạy ngang qua mà nếu như chiếc xe đó đi quá mau thì có thể chúng ta không có biết nhiều về cái chiếc xe. Mình chỉ biết là chiếc xe đó màu gì và hiệu gì, nhưng mà mình không có biết ở trong đó có bao nhiêu người, đàn ông hay đàn bà vân vân, mình không có biết. Còn nếu như chiếc xe đó chạy chậm lại một chút, chạy chậm lại một chút thì chúng ta sẽ biết rõ trong xe đó có ai. Cũng giống như vậy, khi chúng ta làm chậm lại một chút thì mình sẽ quan sát được. Mình quan sát được cái thân và cái tâm của mình. Sự vun bồi thứ năm được gọi là dạ hình như là Abhirate Bhavana, có nghĩa là chúng ta hoan hỷ thực tập. Có nhiều người thiền sinh hỏi Ngài rằng đó, mỗi lần con ngồi con bị đau thì làm sao mà con hoan hỷ được. Ngài kêu là phải hoan hỷ, nhưng mà mỗi lần ngồi là mỗi lần đau. Thì Ngài mới nói rằng đó, cái đau đó là người bạn của chúng ta. Nếu như mình coi rằng đó, cái đau nó giúp cho mình thực hành đó, thì mình sẽ hoan hỷ với cái sự thực tập này của mình, tại vì nó đang giúp cho mình. Ngài hỏi thêm một câu nữa đó là quý vị ở đây nè, quý vị thiền sinh ở đây, quý vị có hoan hỷ với sự thực hành thiền minh sát của mình hay không? Và Ngài nói rằng đó, khi mà hành thiền, quý vị thấy rằng đó là cái gì mà mình ghi nhận, mình quan sát, nó thay đổi liên tục. Quý vị nhận thấy là không có cái tâm nào của chính mình hết. Và nếu như mà quý vị kêu cái tâm là hãy ghi nhận cái đối tượng này mà nó ở đó để nó ghi nhận cái đối tượng, thì quý vị sẽ thấy là trí tuệ sẽ phát sinh. Nếu như quý vị đến một cái giai đoạn mà tất cả những cái gì mà quý vị ghi nhận nó đều sanh lên mất đi, sanh lên mất đi liên tục như vậy. Thì đến cái giai đoạn đó, quý vị hãy tự hỏi mình coi coi, mình có hoan hỷ với cái sự thực hành thiền minh sát này hay không. Có nhiều người đó nói rằng đó, Niết Bàn là không có gì hết. Nhưng mà Ngài nói không phải như vậy. Niết Bàn là hiểu biết, là có trí tuệ. Khi mà chúng ta nghe một cái âm thanh, mình thấy rằng nó có mặt rồi nó mất, nó có mặt rồi nó mất. Thì chúng ta hiểu bằng những cái bằng chứng rất là cụ thể từ cái kinh nghiệm của chính mình. Ở đây Ngài mở ngoặc, Ngài nói rằng đó, ở trường thiền của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita đó, hàng năm thì vào cái dịp Tết đó, rất là nhiều những người trẻ đến thiền viện hành thiền. Khi mà cái Tết của người Miến Điện đó, học sinh được nghỉ học, thì những người học sinh này đó, họ không có đi chơi, mà phần đông là họ đi vô chùa họ thiền. Thì khi mà họ vô chùa thiền đó, thì Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upandita đó mới hỏi các cô ư sĩ trẻ đó, mới hỏi cổ là mấy cô có bạn trai chưa? Thì mấy cô rất là mắc cỡ, không hiểu tại sao một vị trụ trì, một vị thiền sư lại hỏi mình cái câu đó. Nhưng mà cái ý của Ngài thiền sư muốn hỏi ở đây đó là các cô này đó có thực hành thiền minh sát chưa? Tại vì thiền minh sát đó sẽ là một cái người bạn đời rất là tốt cho mình. Đây là cái người bạn đời tốt nhất. Và Ngài thiền sư cũng mở hoặc nói thêm đó là tới bây giờ thì Ngài rất là thỏa mãn với sự thực tập của các quý vị thiền sinh ở đây. Sau khi mà chúng ta thực hành thiền một thời gian rồi đó, và mình thấy được cái sự lợi lạc của thiền, thì mình thấy được cái sự lợi lạc của chánh niệm đó, thì chúng ta không có bỏ. Lúc nào chúng ta có cái cơ hội là mình sẽ thực hành. Và như vậy đó, cho nên đó là những người dân Miến Điện đó, khi mà có những cái lễ mà họ có những cái ngày nghỉ thì họ không có đi chơi, mà họ dùng những cái ngày nghỉ đó để vô chùa, để hành thiền. Ngài nói rằng khi mà chúng ta thực hành hay là vun bồi đó, thực tập đó, mà mình thực tập, mình phát triển cái sự định tâm đó. Ở trong kinh có kể đó, khi một người mà có cái sự định tâm mạnh thì họ sẽ có thần thông, họ phát triển được thần thông. Thì họ, các vị ẩn sĩ khi phát triển thần thông thì có thể bay trên hư không. Nhưng mà khi mà các vị đó bay trên hư không, nhìn xuống dưới mà thấy các cô đang tắm, thì cái tâm thích, tâm ái dục nó sanh lên. Thì khi mà cái tâm thích ái dục mà nó sanh lên, thì cái định tâm nó cũng không còn. Thì cái định tâm vì nó không còn nên cái thần thông nó cũng mất. Do đó cái vị ẩn sĩ đó rớt xuống đất. Ở đây ý Ngài muốn nói rằng đó, cái định tâm đó chúng ta phát triển, và cái người đó có thể phát triển được thần thông, nhưng mà thần thông có thể mất. Còn nếu như một người mà phát triển trí tuệ thì sẽ không có bao giờ mất hết. Một người mà phát triển trí tuệ mà chứng ngộ được cái tầng đầu tiên đó, cái tầng Tu Đà Quần đó, thì khi mà một cái người đó mất và tái sanh, thì khi mà họ tái sanh đó thì họ sẽ là một cái em bé Và cái em bé này đó thì từ nhỏ đó, cái người này đó hoàn toàn sẽ không có phạm giới. Cái trí tuệ nó ở trong đó đó, nó không có mất. Thì cái người này sẽ hoàn toàn không có phạm giới nữa. Và nếu và khi mà một cái người mà hành thiền chứng ngộ được cái tầng đầu tiên, rồi tiếp tục hành thiền đến tầng thứ nhì, đến tầng thứ ba. Đến cái tầng thứ ba thì cái người này hoàn toàn không có còn cái tâm sân nữa. Và tiếp tục hành thiền, khi mà cái trí tuệ đạt đến cái mức 100% thì cái người này được gọi là một cái vị A-la-hán. Như vậy ngày hôm nay đó, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về năm cái cách mà chúng ta vun bồi khi mình thực hành giới, định và huệ. Cái pháp mà Đức Phật hướng dẫn cho chúng ta, cái giới, định và huệ này đó, nó rất là có giá trị. Và để phát triển nó thì chúng ta phải vun bồi. Và khi mà mình vun bồi thì nó đòi hỏi là chúng ta phải có thời gian. Mình phải kiên nhẫn để mình thực hành cho đến khi mà chúng ta đạt được cái mục đích. Thứ nhất là mình phải vun bồi trong một thời gian rất dài. Thứ nhì là mình vun bồi một cách liên tục, không có kẽ hở. Cái thứ ba là chúng ta vun bồi cho đến khi nào mà mình hoàn tất. Cái thứ tư là chúng ta thực hành, chúng ta vun bồi cái sự thực hành của mình một cách rất là trân quý. Mình trân quý cái pháp hành của mình. Và cái thứ năm đó là chúng ta thực hành, chúng ta vun bồi với một cái tâm hoan hỷ. Và Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Upanita có nói rằng đó, thực hành chánh niệm là cái công việc quan trọng nhất. Đó là cái job, cái công việc làm quan trọng nhất. Quan trọng nhất ở đây có nghĩa là tự mình phải làm. Không có ai làm thế cho mình được hết. Khi mà mình muốn được hạnh phúc, mình muốn được bình yên, mình muốn có trí tuệ thì tự mình phải làm, tự mình phải vun bồi, không ai giúp mình được cái điều này hết. Đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy thực hành, hãy thực hành, hãy vun bồi cái sự thực hành của mình cho đến khi nào chúng ta đạt được cái mục đích của mình. Và mình thực hành bằng cách là lúc nào cũng phải quay về với hiện tại, ghi nhận bất cứ cái gì sanh khởi và có mặt ngay bây giờ. Và làm được như vậy thì chắc chắn trí tuệ càng lúc càng phát triển. Khi mà trí tuệ chín mùi, chúng ta sẽ thoát ra khỏi được hết tất cả những cái đau khổ. Sa-du, sa-du, sa-du. Và xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.